Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Jesus so ngươi càng chán ghét ta. Emily chủ động tâm tư Tô Thánh cũng không biết, mấy ngày nay Tô Thánh xác thực chỉ là coi nàng là làm phổ thông gối ôm đồng dạng đối đãi căn bản. Không lưu ý nàng có tâm tư gì. Nhưng Tulip chủ động lại ở Tô Thánh ngoài ý liệu. Hắn đi tới Tulip ở quán trọ gian phòng. Ngay từ đầu Tulip là giật nảy mình nhưng rất nhanh liền chủ động ôm Tô Thánh tác hôn. Không có hỏi Tô Thánh vì sao không có tới. Không có hỏi Tô Thánh thời gian dài như vậy không giải quyết Emily. Tulip liền như là khát vọng bổ sung như đại dương mênh mông để Tô Thánh liền cơ hội nói chuyện đều. Không có liền bắt đầu cởi bỏ nàng y phục, chủ động rối tinh rối mù, nàng tựa như là đang phát tiết cái gì một dạng, một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc, hai người tắm vội, Tulip vọt ở Tô Thánh trong ngực trầm mặc, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thánh tùy ý hỏi, Tulip bĩu môi, giáo đường chính đang quyên tiền, ta quyên 300 vạn cho hắn, hắn không muốn. Ta biết hắn xem thường ta, nhưng hắn đây tính toán là cái gì người tốt? Hút thuốc uống rượu đánh nhau, trước kia chuyện gì xấu chưa từng làm. Hiện tại thay giáo đường làm tới chuyển giáo sĩ liền cảm thấy mình cao quý. Thần thánh, Tulip ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, người biết không? Kỳ thật ta kết hôn, chí ít, trên danh nghĩa ta là người có chồng. Biết rõ à? Bằng không ngươi vì sao chạy, vì sao bị đuổi bắt? Tô Thánh thuận miệng nói, tốt a, ngươi biết sự tình nhiều lắm, nhưng ngươi khẳng định không biết ta kỳ thật muốn tìm Jesse bỏ trốn. Ta nghĩ đem lần thứ nhất cho hắn, nhưng cơ duyên xảo hợp bị ngươi được như ý. Nói thực ra lúc đầu hắn phát hiện ngươi cùng ta sự tình sau ta còn có chút hối hận, có chút khó chịu, nhưng bây giờ coi như hắn quỳ xuống phía dưới cầu ta, ta cam đoan hắn đời này cũng đừng nghĩ đụng ta. FCK, Tulip chửi mắng một tiếng, người buổi tối còn đi sao? Tô Thánh cười không nói chuyện đẩy Tulip bả vai hướng phía dưới. Rất nhanh, một loạt thanh âm lại vang lên. Kỳ thật rất hoan, muốn nói hắn đối với Tulip không có cảm giác đó là giả. Chỉ là vừa gặp mặt liền phát hiện Tulip cùng Tô Thánh ở xe Hammer bên trên Happy. Sau đó lại nhiều một số tiền lớn. Tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể nào tiếp thu được. Nếu như là loại kia uất ức nam nhân, người thành thật có lẽ sẽ tiếp bàn. Nhưng Jesse cũng không phải loại kia tính nết người. Cho nên hắn xem thường hoặc là khinh thị để Tulip rất phẫn nộ. Mà Tulip phẫn nộ liền tiện nghi Tô Thánh. Tuy nhiên đối với Tô Thánh mà nói Tulip chỉ có thể coi là cái lâm thời sử dụng gối ôm. Nhưng loại tình huống này hắn là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem lẫn nhau có cảm tình hai người vì do nhiều nguyên nhân không thể cùng một chỗ. Nhìn xem Tulip từ tình cảm, từ trên tâm lý muốn theo Jesse cùng một chỗ. Nhưng trong hành động lại bị bản thân kiếm ô gọi bậy Tô Thánh đã cảm thấy có ý tứ. Khả năng này chính là hiện thực a. Có đôi khi yêu nhau người không thể tiến tới cùng nhau. Quá bình thường a. Mang theo giận dữ Tulip gặp được không hiểu được thương tiếc lão tài xế Tô Thánh. Đêm nay kém chút không đem AUI 18 thức toàn bộ giải tỏa a. Dù là như thế thủy lộ hoàng đạo cũng là đến hồi chiết đằng tẩu toàn bộ. Đợi đến sắc trời tạnh, bên ngoài sáng lên lê minh chi quang Tô Thánh chuẩn bị rời đi thời điểm. Tulip đã triệt để nằm ở trên giường ngủ mê man. Tô Thánh phún phún một tiếng thuấn di rời đi. Trở lại Emily trong nhà. Emily còn không có tỉnh đây. Tô Thánh bỏ áo khoác đi ở bên cạnh nàng nằm xuống. Ngươi trở về, mơ mơ màng màng Emily tựa hồ tỉnh chủ động nói một câu liền chui vào Tô Thánh trong ngực sau đó. Theo bản năng hít hà không nói chuyện, Tô Thánh ngủ đến nhanh giữa trưa mới tỉnh lại. Khi hắn đứng dậy rửa mặt đi ra lại phát hiện Emily lại còn ở. Ngươi không đi làm? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Emily lắc đầu, cũng không biết làm sao. Jesse nói tạm thời muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên ta liền không cần đi giáo đường. Ta theo phòng ăn đồng sự nói một tiếng xin nghỉ mấy ngày. Cho nên ta đây mấy ngày không cần đi làm. Ai? Tô Thánh lên tiếng tiện tay xuất ra tiền đưa cho Emily. Một ngày trà, cái này vốn là phải có nghĩa. Bất quá Emily hôm nay lại không tiếp. Thế nào? Tô Thánh hỏi. Emily lắc đầu. Ngươi chẳng hề làm gì. Tiền này ta lấy có chút không thích hợp. Làm sao không có làm? Ngươi không phải mỗi ngày đều ngủ với ta sao? Vậy, đó cũng chỉ là đi ngủ à? Emily thấp giọng nói. Tô Thánh nhịn không được cười lên. Ta hiểu. Ngươi là muốn nói ta không ngủ ngươi. Cho nên tiền này ngươi cầm không nỡ à? Ngươi là cảm thấy ta không sạch sẽ sao? Ta đã sinh qua trẻ nít. Cho nên ngươi chỉ là đi ngủ. Ngươi hôm qua, đêm qua đi tìm Tulip sao? Ta có thể ngửi được trên người ngươi có mùi của nàng. Ngươi không phải nói nàng là Jesse bạn gái cũ sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, mũi vẫn rất linh. Tất nhiên ngươi cảm thấy cầm không nỡ vậy liền để ngươi cầm an tâm. Buổi tối bản thân làm sạch sẽ đằng sau. Tô Thánh nói một tiếng tiếp theo quay người ra cửa. Đằng sau, Emily mặt trong nháy mắt liền đỏ. Quả nhiên vẫn là ghét bỏ ta không sạch sẽ à. Mấy ngày nay Tô Thánh cơ bản đều không có đi ra ngoài. Bất quá vừa rồi Emily nói Jesse đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày cái này cũng có chút không tầm thường, có lẽ là Jesse đã được đến sáng thế lực lượng. Sáng thế là cái gì? Thiên sứ cùng ác ma sản phẩm, có được cực mạnh lực lượng. Ngẫu nhiên lấy được cổ lực lượng này Jesse cần thanh tĩnh cũng là bình thường. Tô Thánh một cái thuấn di đi thẳng tới giáo đường. Giáo đường đại môn đóng chặt. Tô Thánh cất bước trực tiếp từ vách tường xuyên vào. Nhìn thấy ngồi trên ghế nhìn xem Giê-xu pho tượng Jesse. Trên mặt đất ngổn ngang để đó mấy cái bình rượu. Jesse đồ vét thoạt nhìn cũng rất lộn xộn. Hắn hai mắt vô thần nhìn xem pho tượng. Nghe thấy tiếng bước chân lúc này mới quay đầu. Ngươi vào bằng cách nào? Nơi này không chào đón ngươi. Trông thấy là Tô Thánh. Jesse trên mặt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét. Hắn có vẻ mặt như thế rất bình thường. Tô Thánh xem thường nhìn thoáng qua Giê-xu pho tượng. Ta muốn làm cái gì? Giê-xu đều ngăn không được ta. Ngươi là bởi vì ta đè lên ngươi bạn gái cũ cho nên chán ghét ta. Phún phún, chán ghét ta người nhiều như vậy ngươi tính là cái gì? Chí ít vị này liền nên so ngươi càng chán ghét ta. Biết tại sao không? Ta chỉ là đè lên ngươi bạn gái cũ. Nhưng ta lên mẹ hắn, đây, mặc dù không phải một người, nhưng từ danh hào trên lý luận mà nói hẳn là cũng không sai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.